xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 500, Trương Hoa Tú không ngờ Thư Nhan lại trả lương cao như vậy. Chẳng lẽ cô cảm thấy lương cơ bản cộng với hoa hồng sẽ cao hơn thế này sao? Được, chị không sợ vất vả. Lúc công xưởng còn có hiệu quả và lợi ích, để tranh thủ làm cho kịp. Bọn chị thức thâu đêm để làm cũng là chuyện bình thường. Chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trương Hoa Tú thật sự cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ cô ấy chỉ muốn kiếm tiền. Cô ấy không tin mình không lấy chồng thì sẽ không sống nổi. Sau khi trò chuyện thêm một lúc nữa, Trương Hoa Tú về nhà trước. Cô ấy phải về công xưởng để xin mua đứt thâm niên. Có lẽ chuyện này phải mất vài ngày. Khi nào được phê duyệt, cô ấy sẽ lập tức đi làm. TBCDN lần Trương Hoa Tú không còn dè dặt nữa. Thư Nhan nhận ra cô ấy là một người khéo ăn nói. Giọng nói từ tốn, rất nhẹ nhàng, là một hạt giống tốt để bán hàng. Bồi dưỡng thêm là có thể trở thành quản lý cửa hàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của cô. Bản thân cô không phải là người hiểu biết quần áo. Không thể tìm một người không thạo nghề để làm quản lý cửa hàng được. Biết đâu mai này cô mở chi nhánh. Hình như nghĩ xa quá rồi. Thư Nhan tự dọn dẹp bên trong một lượt. Ăn một chút gì đó. Ông chủ Trương đưa một nhóm người đến sửa sang. Trần Phi cũng ở đây. Anh ấy đi loanh quanh trong cửa hàng một vòng. Như đang tìm gì đó. Sao vậy? Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Thư Nhan cảm thấy đã thảo luận rất kỹ. Chắc là không có vấn đề gì. Không có gì, tôi theo họ đến đây để nói chi tiết. Không thì lại có sai sót. Trần Phi vờ như vô tình hỏi. Bà chủ, người tôi gặp ở cửa sáng nay đến để tìm việc phải không? Đúng vậy, là cô của bạn học của con gái tôi. Thư Nhan khẽ đảo mắt, khẽ cười nói. Công xưởng không có hiệu quả và lợi ích nên dứt khoát mua đứt thâm niên ra ngoài tìm việc. Vừa hay chỗ tôi thiếu người nên tới đây xem thử. Mặc dù lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng trông còn trẻ hơn tôi 10 tuổi. Đây chính là khác biệt giữa độc thân và đã kết hôn. Vốn dĩ nghe thấy Thư Nhan nói lớn hơn cô vài tuổi, mặt Trần Phi đã lộ vẻ thất vọng. Sau đó nghe thấy Thư Nhan nói đến độc thân, đôi mắt anh ấy chợt phát sáng. Cô ấy vẫn chưa kết hôn sao? Đúng vậy. Vẫn chưa gặp được người thích hợp. Tôi thấy suy nghĩ của chị rất đúng. Kết hôn là chuyện lớn, không thể bởi vì đến tuổi mà lấy bừa được. Thư Nhan liếc nhìn Trần Phi. Tôi nhớ anh vẫn chưa kết hôn đúng không? Sao vậy? Thích Tú Tú rồi à? Trần Phi chợt đỏ mặt. Không phải, chỉ hỏi bừa thôi. Công ty còn có việc, tôi đi trước đây, mai gặp lại. Trần Phi bước nhanh ra ngoài rồi lại quay ngược lại hỏi. Cô ấy sẽ đến làm ở đây không? Đã quyết định rồi, nhưng phải chờ chị ấy xử lý xong chuyện ở công xưởng. Tôi cũng không biết khi nào chị ấy sẽ đến. Thư Nhan nhướng mày, như thế này mà còn nói mình không thích Trương Hoa Tú sao? Tin anh mới lạ đấy. Anh ta đi rồi, Thư Nhan không nhịn được dò hỏi tình hình. Thiết kế Trần năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi thấy hình như ít tuổi hơn tôi. Mặc dù nữ lớn hơn nam cũng không sao, nhưng người lớn và người ngoài sẽ gièm pha nên nam nhiều tuổi hơn nữ thì vẫn tốt hơn. 29 tuổi, người có văn hóa có khác. Cả ngày thiết kế trong phòng làm việc, đương nhiên trông trẻ trung hơn nhiều. Cai thầu ghen tị nói, hơn nữa còn có cổ phần. Chỉ chia lợi nhuận thôi mà cũng được nhiều hơn mấy người chúng tôi cộng lại. Nói vậy, vậy anh ấy cũng là một trong số ông chủ của các anh sao? Thư Nhan thật sự không ngờ Trần Phi còn là ông chủ. Đúng vậy, anh ấy được ông chủ của chúng tôi đào về từ một công ty lớn. Ngoài lương cao ra, nghe nói còn được 10% cổ phần. Hơn thế nữa, tôi nghe nói có 20% cổ phần. Thợ nề bên cạnh cai thầu xen vào. Sao tôi lại nghe nói là 30%? Thợ điện hỏi, quả nhiên, không chỉ phụ nữ mới hóng hớt, đàn ông cũng không kém hơn bao nhiêu. Cho dù có bao nhiêu cổ phần, chắc chắn Trần Phi có cổ phần trong công ty, lương và đãi ngộ cũng không thấp. Vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình ôn hòa, là một đối tượng rất tốt. Anh ấy là người ở đâu mà lợi hại như vậy? Thư Nhan tò mò hỏi. Người Tứ Xuyên, bình thường thiết kế Trần không hay nói chuyện, nên không rõ những chuyện khác. Cai Thầu quay đầu nói với mọi người về chuyện rốt cuộc Trần Phi có bao nhiêu cổ phần. Thư Nhan nghe một lúc, nhưng vẫn không có thông tin gì. Cô nói một tiếng với Cai Thầu rồi đi đón con cái. Hôm nay con lại có một bông hoa nhỏ. Thiên Bảo ngẩng cao đầu, cho Thư Nhan nhìn thấy bông hoa nhỏ trên trán mình. Cách chương.